xuyên qua hệ thống đỏ đen cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 26, Ma thuật 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người bọn nó cùng quay mặt lại, thấy một cô gái mặc bộ đồ màu đen, mặt mang một chiếc mặt nạ, những người trong chuyện không đoán ra được là ai nhưng bọn nó liếc mắt là biết ngay đó là Lan Yên Nguyệt hiện tại. A, từ vóc dáng cho đến giọng nói đều lộ ra rồi mà không có ai phát hiện. Raven lên tiếng trước. Chuyện gì vậy, có thể bán lại cho tôi hắc băng bạch hỏa được không, số dược thượng cấp và số nhẫn không gian này sẽ dùng để trao đổi. Lan Yên Nguyệt nói rồi đưa ra hai cái va, ly từ không trung ra. Một cái chứa những viên đá tròn tròn phát ra ánh hào quang màu vàng, những viên dược thượng đẳng này 5 viên đã khó làm ra mà nữ chín có hẳn một va. Ly thế cũng đủ để biết nữ chín giàu như thế nào. Cái va, ly thứ hai chứa những cái nhẫn đủ dạng được xếp gọn gàng bên trong, hiện tại hai cái đã là đại gia rồi mà nữ chín cho hẳn một cái va. Ly, nữ chín muốn có viên pha lê đó tới vậy ư? Cả ba đứa nó đều im lặng một hồi, không có bất cứ phản ứng nào, khiến cho Lan Yên Nguyệt trở nên mất kiên nhẫn, Vân đưa mắt nhìn nó và cô, nó quay sang nhìn cô. Cô nhìn nó và Vân một cách ngạc nhiên rồi nói với Lan Yên Nguyệt. Cũng được, cuộc trao đổi không có gì đặc biệt, bọn nó trao đổi xong cũng rời đi. Ngày hôm sau tới trường liền gặp Lan Yên Nguyệt tương lai, nhìn thấy bọn nó liền hỏi. Ba người quen biết nhau? Đúng vậy, bọn tôi là bạn thân. Nó trả lời, Lan Yên Nguyệt nhăn mày rồi đi, nữ chín tương lai vừa đi thì nữ chín hiện tại lại tới, bọn nó thầm nghĩ. Bộ hôm nay có duyên với nữ chín hay gì? Lan Yên Nguyệt hiện tại trái ngược hoàn toàn với Lan Yên Nguyệt tương lai, Lan Yên Nguyệt hiện tại hào hứng chạy tới chỗ nó thăm hỏi. Lily, ai đây? Cô ta ngạc nhiên nhìn Vân, đoán xem, nó dở giọng đáng đánh ra trêu. Tôi là Vũ Lục Vân, bạn thân của hai người họ. Vân vui vẻ giới thiệu bản thân. Lan Yên Nguyệt tròn mắt nhìn bọn họ, trông cô ta có vẻ vô hại vậy thôi chứ cô ta là một sát thủ kiêm gián điệp nổi danh đó. Từ lúc này, cô ta bám theo ba người bọn nó đến khi về tới nhà mới buông tha. Vào một ngày đẹp trời bình thường của tháng 8, nó lon ton đòi cô và Vân đi chơi, hôm nay là sinh nhật nó a, ba người bọn nó dạo chơi khắp nơi, tới khi ánh chiều tà bắt đầu buông xuống, ba người bọn nó đi qua các cửa hàng lưu niệm, đang vui vẻ thì đột nhiên nó dừng lại, bất động trước một người đàn ông trung niên đang chọn hai món quà ở một cửa hàng, một con thỏ bông nhỏ màu hồng và một quả cầu thủy tinh. Ông ta như đang phân vân giữa hai món đồ, nó đưa một cánh tay lên đầu xoa xoa cô và Vân lại gần, thắc mắc. Mày sao thế? Ân, không có gì a, nó nở nụ cười tươi tắn. Đau đầu hả? Vân nhìn nó, nó gật gật đầu, sẽ hết thôi, chúng ta về nhà ăn sinh nhật đi. Cô đề nghị, ok, nó và Vân đồng thanh, ba đứa tụi nó thâu tới 11:30 liền thôi, nó bị đau đầu a, đồng hồ điểm 12 giờ, cô và Vân đều đã ngủ chỉ còn nó vẫn thức. Nó ngồi bên mép giường, ánh mắt vô thần khác hoàn toàn với bình thường, nó ngồi lặng nhìn khoảng không, một hồi sau liền bước tới cái máy tính nó mở lên và nhấn gì đó. Ngày hôm sau chuyện đã thêm một thể loại linh dị, thế giới thêm một bệnh dịch zombie. Sự hỗn loạn của máu tanh và ma thuật bao trùm cả thế giới, khiến ai cũng bàng hoàng, cả cô và Vân cũng thế, ngoại trừ nó biết việc gì đang diễn ra, nó biết chuyện gì xảy tới với mình, nó phải sửa chữa lại. Cả ba đứa nó đều súng lại bàn máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nam nữ chín đột nhiên bị triệu tập ngăn cản bệnh dịch ngay lúc cận kề cái chết, bầu trời trở nên xám xịt rồi chuẩn bị đánh xuống tia sét thì zombie đột ngột biến mất nhưng không hoàn toàn, nó vẫn còn ở trong những cái hang tối tăm lạnh lẽo. Tia sét đánh xuống được nửa thì đột ngột dừng lại một giây rồi tiếp tục đánh xuống một đòn và đem theo mây đen rời đi. Hiện tượng kỳ lạ khiến ai cũng mừng rỡ, tôn sùng vì tin rằng thần linh bảo vệ họ. Khi cuộc sống trở lại bình thường, ba bọn nó liền tới một hang núi xa, giết toàn bộ zombie rồi ngồi chờ nữ chín rơi xuống và nhặt đờ si kiếm minh hồn. Kiếm minh hồn là một loại kiếm thượng cổ, dùng để hồi sinh người chết nhưng chưa bao giờ thành công. Trong một khoảng thời gian không xác định ở quá khứ, những người tham gia nghiên cứu cấm thuật bị vật thí nghiệm tàn sát, không chỉ vậy, nó còn là thanh kiếm mạnh nhất chuyện tới tương lai của nữ chín tương lai cũng không thể chế tạo thanh kiếm mạnh hơn thanh kiếm đó. Thanh kiếm đó bị mất tích không ai tìm ra được. Trong cốt truyện nguyên tác, nữ chín vô tình ngã xuống vách núi và tìm được thanh kiếm đó. Bọn nó phải chờ nữ chín vì chỉ có nữ chín mới tìm thấy a, bọn nó cũng vào xem thử rồi nhưng không thấy gì cả, thực tiếc a, tiếng bước chân vội vã của ai đó dần lớn, soạt một cái bóng đen ngã xuống vách và vang lên một tiếng nặng nề. Bịch, Lan Yên Nguyệt bất tỉnh nằm đó, một lúc sau liền có một thân ảnh áo hồng đáp xuống ngay cạnh Lan Yên Nguyệt, thân ảnh áo hồng đó cúi xuống, nhét một viên đan vào miệng Lan Yên Nguyệt rồi tiến vào sâu trong hang, bọn nó nhận ra kẻ mặc bộ màu hồng đó là Lan Yên Nguyệt tương lai, cô ta đã có kiếm minh hồn rồi, cô ta còn vào đó để làm gì? Bọn nó chơi bốc thăm, kẻ thua thì sẽ vào xem chuyện gì? Cô thua, cô bước vào trong hang với khuôn mặt lạnh băng mang nét bất mãn, một ánh sáng màu tím lóe lên dày đặc, cô nhìn vào trong, Lan Yên Nguyệt tương lai đang cầm hai thanh kiếm minh hồn, hai thanh kiếm kết hợp lại thành một thanh kiếm hoàn toàn mới, và nó lại là thanh kiếm trong truyền thuyết a, thanh kiếm này chỉ có trong truyền thuyết, chưa ai nhìn thấy nó bao giờ cả, nhưng cái sức mạnh âm khí tỏa ra từ thanh kiếm chỉ có thể là trong truyền thuyết, ngay cả kiếm thượng cổ là minh hồn cũng không bằng, thanh kiếm này trong truyền thuyết là vật dùng để cứu rỗi toàn thế giới. Hồi huyết, Lan Yên Nguyệt tương lai vừa ra tới cửa hang liền bị một luồng khí màu xanh bay vào khiến cô ta bị bất tỉnh, khi tỉnh lại liền không thấy thanh kiếm hồi huyết đâu cả, chỉ còn lại một mẩu giấy. Sự huyền ảo bất thường, nốt nhạc khát vọng thấm đẫm trong ánh trăng, lung linh hư một căn phòng cổ tích. Căn phòng đầy mộng ảo đó chỉ chứa một chiếc đàn piano năm sinh của nó chính là chìa khóa cho một kho báu ngàn người đều thèm khát. Thanh kiếm đó đang ở chỗ ta, mau tới nha. Dòng cuối cùng của mẩu nhắn là một loại chữ khác hoàn toàn với điều bí ẩn phía trên, dưới góc còn vẽ một cái hình con thỏ đáng yêu nữa. T.G. Do Mick bị ăn trộm điện thoại nên dữ liệu chương tiếp theo bị mất, Mick cũng đang chuẩn bị ôn thi nên tạm ngưng không viết thêm chương mới nữa, sorry MN nha, Mick sẽ quay trở lại sớm thôi, cách chương.